Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, vui mừng triệu tộc, người thực lực hôm nay cảnh giới đều có, duy nhất khuyết thiếu liền là chân chân chính chính kinh nghiệm thực chiến. Gặp được đẳng cấp thấp có thể lấy thực lực cao áp chế. Gặp được ngang cấp, ngươi còn cần chiến đấu chân chính thực lực, mà không phải cái này vẻn vẹn tinh khiết thực lực cảnh giới. Ngươi nhưng minh bạch, Linh Âm Tiên Tử luôn luôn giống một cái sư phụ giống như. Vô luận tại bất cứ lúc nào đều là Bạch Vận suy nghĩ. Vì chính là để Bạch Vận chân chính trưởng thành. Ta minh bạch, bây giờ thần trí của ta võ kỹ cũng đều riêng phần mình học một chút. Thần thức bên trên tu luyện lại là kém một chút. Ta còn cần tăng lên một chút thần thức tu vi. Bạch Vận rất là nghiêm túc chờ đợi lấy Linh Âm đối nàng dạy bảo. Cũng phát biểu lấy cái nhìn của mình. Ngươi nói không sai, nhưng là cũng không cần quá khứ nâng lên đối thủ của ngươi. Thần thức tu luyện vốn cũng không dễ. Nếu không phải ngươi tu luyện sớm, lại có thần đạo thần biết thuật phụ trợ, thần trí của ngươi cũng không có khả năng để cao nhanh như vậy. Lại chịu đựng thiên lôi rèn luyện, mà ngươi đã bước vào thần thức một bước cuối cùng tu luyện. Đạt tới chân chính dung hợp, mới có thể mở ra thần thức mới đại môn. Linh Âm Tiên Tử khẽ cười nói, tỷ tỷ, trên thế giới thật sự có thần tồn tại à? Bạch Vận tò mò hỏi, thần nha. Ngươi tin tưởng nó liền có, chúng ta hiểu thần là chân chính đào thoát lục giới bên ngoài. Không nhận luân hồi, áp đảo chúng tiên phía trên, coi đây là thần, Linh Âm Tiên Tử khinh miệt cười nói, chân chính tu thần con đường xa xa muốn so với ngươi tưởng. Tượng còn phải gian nan, dài dằng dặc, không nên nghĩ quá xa xôi, nỗ lực bính bác, chân quý trước mắt, Bạch Vận có chút cười cười xấu hổ. Cũng không nghĩ nhiều nữa, mà là lâm vào bản thân tu luyện ở trong. Hai ngày cực nhanh, đối với Bạch Vận tới nói nhưng lại lộ ra dài dằng dặc. Đường hắn biết được Triệu Thiếu Viêm cưới cũng không phải là một người thời điểm. Hắn liền minh bạch, nàng hai vị tỷ tỷ cũng không phải là qua đặc biệt tốt. Lớn nhất khả năng đã là bị triệu tộc người khống chế. Hắn nhất định phải làm tốt sự tính xấu nhất, đi đối mặt đây hết thảy. Mà Thiên Vân Thành bên trong cũng nghênh đón náo nhiệt nhất phi phàm một ngày. Triệu tộc hôn lễ là cả tinh thần quốc này số một số hai đại sự. Sớm một tháng trước liền đã truyền khắp cả tinh thần quốc này. Không thể bảo là không long trọng, mà triệu tộc ba vị tân nương bên trong, một vị là sớm nhất biết được Thiên Lan học viện đệ tử Bạch Tuyết. Một vị khác là Điền Phong Thành Điền gia Điền Hữu Nhân nữ nhi. Vị cuối cùng liền là Vũ Thiên Quân đại tướng quân Nhâm Anh Hùng nữ nhi Nhâm Thiên Kiều. Toàn bộ Thiên Vân Thành tại một ngày này toàn bộ không tiếp tục kinh doanh. Toàn bộ thành đều là triệu tộc hôn lễ địa bàn. Tại toàn thành xếp đặt yến hội triệu tộc cũng là tinh thần quốc từ trước tới nay thứ một cái gia tộc. Làm được có thể so với Hoàng gia thành thân chiến trận. Triệu Thiếu Viêm thì là cưỡi một thớt màu bạc trắng tuấn mã. Thân mặc màu đỏ dài phục. Cưỡi ngựa tại toàn thành từng cái đường đi bên trong hành tẩu. Sau lưng mặt đi theo chính là triệu tộc một đám cao thủ. Cùng cổ nhạc tay, trên đường đi không ngừng gõ gõ đập đập, dân chúng trong thành cũng đều là nhao nhao nghị luận triệu tộc cường đại. Vô tiền khoáng hậu, triệu tộc cử động lần này chính là muốn bách tính đều khuất phục tại triệu tộc uy nghiêm phía dưới. Dù cho triệu tộc không đi cao điệu khoe khoang. Dân chúng trong thành cũng là hết sức rõ ràng lập tức thế cục. Chỉ bất quá phần lớn tay trói gà không chặt, ai có thể thay đổi gì? Toàn bộ triệu phủ treo đầy đủ loại vui mừng trang trí. Hai phiến to lớn gỗ lim đại môn bên trên điêu khắc sinh động như thật đủ loại hoa văn. Lộ ra cực kỳ cấp cao khí quyển cao cấp, có hơn 20 cái hạ nhân đập thành hai hàng. Triệu Hải Xuyên liền đứng sừng sững ở trước cửa chờ đợi nhiều loại quý khách mà đến. Cho tới Hắc Thiết cấp thế lực, từ Bạch Ngân cấp thế lực đều nhao nhao phái người hoặc là tự mình đến đây. Dẫn đầu mà đến liền là Vũ Văn gia tộc Nhâm Anh Hùng. Cùng bên ngoài Vũ Văn gia tộc tộc trưởng Vũ Văn Thác Hải. Vũ Văn Thác Hải là Vũ Văn gia tộc gia chủ đương thời. Niên kỷ bất quá chừng 30 tuổi. một thân trường bào màu vàng nhạt, phất ống tay áo một cái, vội vàng hướng Triệu Hải Xuyên cung kính nói: Triệu gia chủ. Chúc mừng, chúc mừng, Vũ Văn gia chủ năng đủ đích thân tới Hàn Xá, thật là làm cho Triệu mỗ bồng tất sinh huy a. Triệu Hải Xuyên biết rõ đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Vũ Văn Thác Hải lại không chen, cũng là Vũ Văn gia tộc gia chủ, hắn vội vàng tiếp khách nói. Sau lưng Nhâm Anh Hùng ho nhẹ một tiếng, Vũ Văn Thác Hải liền vội vàng lui sang một bên. Nhâm Anh Hùng một thân áo bào màu đen, khí chất có chút lạnh quý, hắn vội vàng chắp tay nói: Chúc mừng Triệu lão đệ. Bản tướng quân thế nhưng là nghe nói Nam Cung gia tộc lần này tới không ít cao thủ, không biết Triệu lão đệ có cái gì an bài. Triệu Hải Xuyên nhàn nhạt cười một tiếng: Còn xin Nhâm đại ca yên tâm, ngài nữ nhi bảo bối đến chúng ta Triệu phủ, nhất định không có sai. Chúng ta hai nhà bây giờ thế nhưng là thân gia. Đúng thế, đúng thế, đương nhiên. Nhâm Anh Hùng ngửa mặt lên trời cười một tiếng, hắn cùng Triệu Hải Xuyên là hạng người gì đều rõ ràng nhất. Hai người mặc dù không có đi thẳng về thẳng, nhưng là Triệu Hải Xuyên rất rõ ràng nói cho hắn biết, Triệu tộc thực lực của mình không e ngại Nam Cung gia tộc. Hắn vỗ vỗ Triệu Hải Xuyên bả vai, phụ ở bên tai nói: Người yên tâm, chỉ cần chuyện lần này thuận thuận lợi lợi, về sau Triệu lão đệ có bất cứ chuyện gì, Vũ Văn gia tộc nhất định sẽ phấn đấu quên mình xông ở phía trước. Như thế rất tốt, hai vị gia chủ mời vào bên trong. Triệu Hải Xuyên làm cái mời động tác, đem Nhâm Anh Hùng cùng Vũ Văn Thác Hải mời đi vào. Nhìn lấy hai người bọn họ bóng lưng, Triệu Hải Xuyên không khỏi có chút buồn cười. Cái này Nhâm Anh Hùng quả nhiên không phải cái gì thiện lương hạng người. Chiếm Vũ Văn gia tộc binh quyền, còn nâng đỡ một cái khôi lỗi gia chủ, không biết chân chính tình huống, cũng sẽ không coi là Vũ Văn gia tộc không có thực lực. Triệu lão đệ, chúc mừng nha. Tinh Vân quận quận vương Thanh Trần chính hướng phía Triệu Hải Xuyên đi tới. Còn có một đoạn khoảng cách, Thanh Trần liền đã thanh âm tới trước: Quận vương đại nhân, hoan nghênh hoan nghênh. Triệu Hải Xuyên vội vàng cung cung kính kính đón lấy, nhưng trong lòng thì cực kỳ chán ghét Thanh Trần, rõ ràng có thể vì hắn sử dụng, lại luôn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cũng là bởi vì Thanh Trần là Tinh Vân quận quận vương quan hệ. Triệu tộc dĩ vãng làm sự tình, không ít đưa tại Thanh Trần trong tay. Triệu lão đệ, tại hạ cũng không phải một người tới, tại hạ đại biểu cho tinh thần quốc tất cả quận vương, chuyên tới để cung chúc lão đệ nhi tử đại hôn. Người cũng biết, những người khác rất bận rộn, vô pháp thoát thân, liền có tại hạ đại lao. Thanh Trần vội vàng chắp tay nói: Quận vương khách khí, ta làm sao lại trách cứ quận vương đâu. Lão đệ cũng là rất không có ý tứ, khuyển tử hôn lễ thế mà kinh động đến cả tinh thần quốc này. Ta cũng không biết nên nói như thế nào. Mời vào trong đi, Triệu Hải Xuyên bình bình đạm đạm nói. Trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, Triệu tộc bây giờ coi là tinh thần quốc đại gia tộc. Đây chính là thế lực. Ha ha, Triệu lão đệ thật biết nói chuyện, người nào không biết bây giờ Triệu tộc, đó cũng không phải là đã từng thanh đồng cấp thế lực. Hiện tại Triệu tộc đã sớm xưa đâu bằng nay, có này chấn động, cũng là nên. Thanh Trần khẽ cười nói. Nói xong liền không tiếp tục để ý Triệu Hải Xuyên, mà là tự mình tiến Triệu phủ. Triệu Hải Xuyên là cái hạng người gì? Hắn như thế nào lại không rõ ràng? Là người gian trá, tâm hiểm, càng thêm nhưng hận chính là, hối lộ hắn sao, liền kéo hắn toàn cả gia tộc. Chuyện này để hắn ngẫm lại liền rất phẫn nộ. Hết chương.